Papa 17 tuổi. Chương 2, anh hùng sánh vai cùng mỹ nhân. Gocchuyenaudio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, điều chỉnh xong tâm trạng, tôi lấy hết dũng khí mở cửa phòng, nhưng lại chạm mặt với kẻ tôi cô hề muốn gặp mặt chút nào. Bạch Tô Nghệ, thấy đồng phục trên người tôi, hắn cau mày. Cô học cùng trường với tôi. Ừ, tôi gật đầu. Vô luận cô ở nơi nào, chúng ta đều là người xa lạ. Nói xong câu đó, hắn dẫn đầu xuống lầu. Hắn là đang muốn nhắc nhở tôi, đây chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch. Ngoại trừ cái này, thì hai người chúng tôi cô hề có bất kỳ mối quan hệ nào khác, nếu có thì chẳng qua cũng chỉ là mối quan hệ của hai kẻ xa lạ. Cô cần hắn nhắc nhở tôi cũng tự biết rất rõ. Hắn Đường là ngôi sao của trường, là một ngôi sao chói mắt, còn tôi chẳng qua cũng chỉ là một cọng cỏ dại đơn thuần, một cọng cỏ dại nhỏ mọc nơi khe đá, chẳng trách hắn qua 2 năm cùng trường lại hoàn toàn cô có ấn tượng đối với tôi. Bữa sáng thịnh soạn đã được dọn ra, nhưng lại cô có lấy một người mở miệng nói chuyện, cô khí cực kỳ vắng lặng. Ăn cơm xong, sau khi lễ phép chào hỏi Bạch Thúc để chuẩn bị đi học thì tôi lại được ông ấy bảo. Chờ một chút, đi cùng Tô Nghệ, nó có xe bay. Giờ cô phải chú ý đến an toàn. Bạch Tô Nghệ chán ghét liếc mắt, nhìn tôi một cái, nhưng cô có ý cãi lại lời của cha, hắn cầm áo khoác và túi sách ra ngoài. Tôi bất đắc dĩ nhìn bộ dạng tức giận của hắn, nhưng vẫn phải đi theo sau. Trên xe, hai người chúng tôi cô ai mở miệng nói với nhau lấy một lời, vì tôi vẫn nhớ rõ lời nói của hắn. Chúng ta là người xa lạ. Xe lái đến một nơi cách trường học cô xa thì dừng lại. Xuống xe, ừ, cô hỏi, cô từ chối, tôi vâng lời mở cửa xe đi xuống. Nhìn xe dần dần đi xa, tôi khó dằn được nỗi mất mát, nhưng ngoại trừ cười khổ ra thì tôi có thể làm được cái gì. Đi vào cửa trường, tôi đã thấy một cái xe thể thao chói mắt đậu ở bên cạnh, bốn phía tập trung rất nhiều ánh mắt sùng bái, đây mới chính là cái thế giới thuộc về hắn. Nếu như nghiêm khắc mà nói, thì trong cái hợp đồng này, dù sao hắn cũng là người vô tội nhất, còn những người khác thì ai ai cũng làm theo nhu cầu riêng của mình. Liễu Như, bờ vai của tôi bị một người vỗ thật mạnh, không cần hỏi, tôi cũng biết ngoại trừ cô bạn đảng Dương Tử có khuynh hướng bạo lực của tôi ra thì còn ai vào đây nữa. Dương Tử, vai của tôi sớm muộn gì cũng bị chật khớp. Tôi xoa xoa vai oán hận nói, nàng tỉnh bơ, ha ha, chơi với tôi lâu như vậy, cậu hẳn đã phải quen rồi chứ. Tôi tức giận, cũng có thể vô cớ đánh người nha. Được rồi, Liễu Như của tôi, đừng nóng giận. Nàng hôn má ôm vai tôi, đúng rồi, em gái của cậu đã tìm được thận phù hợp chưa? Tìm được rồi, nhưng mà chi phí quá cao, tôi đang tìm cách kiếm tiền. Sao cậu có thể kiếm được một khoản tiền lớn như vậy? Nghe nói, muốn phẫu thuật ít nhất cũng phải cần vài chục vạn. Ha ha, đừng lo, nếu có thời gian thì để tâm cho bài kiểm tra hôm nay thì hơn, tôi cười nói lánh sang chuyện khác, tôi cô muốn chuyện này ảnh hưởng đến bất kỳ kẻ nào nữa. Dương Tử lo lắng nhìn tôi xong cuối cùng cũng chỉ cười nói. Đúng vậy à, đây cũng chưa có học bài. Ánh mắt của tôi một lần nữa lại hướng về phía Bạch Tô Nghệ cách đó cô xa. Nếu như cô phải vì chuyện này, không phải hắn vẫn có thể dây dưa cùng mỹ nữ sao? Tôi biết hắn rất ghét tôi, chuyện tối hôm qua căn bản hắn chỉ muốn trả thù, nên cô hề chú ý tới tôi đau đến mức chảy nước mắt. Lắc đầu, tôi đem ký ức đau khổ tối hôm qua toàn bộ xóa hết. Gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, phía trước dấy lên một trận xôn xao, tiếng huýt sáo của nam sinh nổi lên bốn phía, nữ sinh ao ước ghen tị nhỏ giọng bàn tán, Dương Tử đưa tay đẩy tôi. Nhìn đi, đó là Khổng Dĩ Ưu, thanh mai trúc mã của Bạch Tu Nghệ, mới du học từ nước ngoài chuyển về trường này. Từ ánh mắt Dương Tử tôi nhìn qua, Khổng Dĩ Ưu nhất định là công chúa đi ra từ trong truyện tranh, khí chất cao nhã cùng nụ cười điềm tĩnh treo trên mặt của nàng, nhìn sơ qua thật sáng chói. Nhớ lại Trần Tiểu Xuân đã từng có một bài hát, anh hùng sáng vai cùng mỹ nhân, vì thế, chỉ có loại con gái như Khổng Dĩ Ưu mới có thể xứng đôi với Bạch Tu Nghệ, bất kỳ kẻ nào xuất hiện ở giữa bọn họ cũng đều là kẻ dư thừa. Bạch Tu Nghệ cười vô cùng dịu dàng, nhìn vào ánh mắt của Khổng Dĩ Ưu tràn đầy tình cảm, đây chính là sự ưu đãi của hắn dành cho Khổng Dĩ Ưu. Chuyện tối hôm qua thật sự là sai lầm, cả ngày nghe thấy tin tức về Bạch Tu Nghệ và Khổng Dĩ Ưu, tôi đã cố gắng khống chế bản thân mình thật tốt, ra sức cô làm ra cái hành động bịt tai ngu xuẩn. Mỗi cô gái đều mơ ước về một hoàng tử bạch mã của mình, tôi cũng cô phải là ngoại lệ, đáng tiếc thay, bệnh tình của em gái đã khiến tôi cô còn sức lực để chú ý đến những thứ này nữa. Bạch gia thông qua bạn bè đã tìm đến tôi thật cô thể tin vào lỗ tai mình nữa, cô ngờ cô ngờ, họ lại muốn tôi sinh con cho Bạch Tu Nghệ. Hiện tại nghĩ lại tôi vẫn có cảm giác như chuyện này chỉ là một giấc mộng. Mẹ của Bạch Tu Nghệ bị bệnh rất nặng, có tiền như nhà hắn cũng có thể cứu chữa. Nguyện vọng duy nhất của nàng chính là được nhìn thấy đứa con. Của con trai mình, từ đầu đến cuối tôi vẫn có hiểu tại sao nàng lại có cái nguyện vọng đó, nhưng nếu như nó là nguyện vọng cuối cùng của nàng, thì cha con Bạch gia đều phải dốc lòng thực hiện. Tình cờ, tôi lại xuất hiện trong lúc này, một kẻ gia thế trong sạch cô bệnh tật cần dùng tiền gấp đồng trang lứa với Bạch Tu Nghệ như tôi vô tình đã phù hợp với những điều kiện họ đưa ra. Vì em gái tôi sẽ cô đắn đo làm bất cứ chuyện gì, gạt ba mẹ tôi len lén ghi chép hợp đồng bán thân. Cô, sửa lại một chút là hợp đồng bán con. Chỉ cần tôi mang thai là sẽ có được 20 vạn tiền mặt, sau khi sinh con có thể lấy thêm 30 vạn nữa. Có số tiền kia thì tôi có thể giúp em gái mình làm phẫu thuật. Hay thận rồi, tối hôm qua tính toán được thời kỳ đầu trong chu kỳ rụng trứng, mặc dù phải làm ra cái hành động giao phối sinh con của động vật chán ghét đó, nhưng mà tôi cô có tư cách nói cô. Em gái 14 tuổi vẫn còn đang chờ tôi cứu nó. Cho dù tôi có bị Bạch Tu Nghệ khinh bỉ đi chăng nữa thì tôi cũng cô sợ. Khách chương.